Dạ Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 826. Đối phương đứng xung quanh trận pháp ánh sáng vàng, lấy vũ khí làm vật dẫn, không ngừng rót sức mạnh vào vũ khí của mình và sức mạnh được cắt thành vũ khí dẫn vào trận pháp. Hồ Sa bị đấm hỏng cả hai tay cũng bỏ dậy, miệng ngậm một con dao, đứng ở rìa trận pháp và cũng rót sức mạnh. Ngay sau đó, cả trận pháp sáng bừng, sức mạnh cuồn cuộn trỗi dậy. Cánh cửa hủy diệt mở ra, sức mạnh thứ nguyên giáng xuống. Ánh sáng phán quyết soi sáng mọi ngóc ngách của sự tà ác. Huyết Sa, Kình Sa đều đồng loạt hô lên giống như đọc chú. Cùng với tiếng hô của bọn họ, trận pháp lại rung lên mãnh liệt, phát ra sức mạnh điên cuồng. Lâm Minh nhìn xung quanh và định bước ra khỏi trận pháp. Bỗng nhiên, một bàn tay màu vàng thò ra đập xuống Lâm Minh. Bàn tay rắn chắc đập xuống mà giống như núi đè với sức mạnh ghê hồn. Lâm Minh chau mày, khẽ dịch bước chân, né đòn dễ dàng. Thế nhưng, anh vừa né được đòn thì từ bốn phương tám hướng lại có thêm vô số bàn tay màu vàng xuất hiện ra. Cả thảy có hàng trăm bàn tay như thế. Bọn chúng đập anh hoặc là lấy chộp bàn tay, bàn chân của anh với ý đồ kìm kẹp anh. Quá nhiều bàn tay khiến anh không kịp né tránh, Lâm Minh nhanh chóng bị bắt gọn và những bàn tay khác đấm mạnh. Anh hử giọng phát ra sức mạnh phi thăng. Bùm, bùm, những bàn tay nổ tung. Thế nhưng, một giây sau, từng cột ánh sáng mọc lên từ dưới chân anh lao thẳng lên trời. Lâm Minh chau mày, lập tức sử dụng tiếp sức mạnh phi thăng. Lúc này, toàn bộ tiểu đội thiên gia cũng phát ra ánh sáng vàng. Họ đang rót toàn bộ sức mạnh của mình vào đại trận. Ai cũng run lên bần bật, gân xanh nổi lên như đang cố hết sức. Phán quyết, phán quyết! Bọn họ tức giận gào lớn lên, nguồn ánh sáng càng lúc càng đậm hơn. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng gào của Huyết Sa. Ánh sáng phán tuyết! Bùm! Toàn bộ sức mạnh của đại trận tập trung vào dưới chân của Lâm Minh, hóa thành cột sáng phóng thẳng lên trời. Sức mạnh hủy diệt cũng gia tăng, mặt đất xung quanh rung chuyển. Lùi! Mau lùi về sau! Ôi trời ơi! Đây là thủ đoạn gì vậy? Đây chính là thực lực của tiểu đội thiên sa sao? Thật đã quá đáng sợ. Hakuo, thiên sứ tình yêu cũng vội vàng đuổi lại. Nguồn sức mạnh tỏa ra bốn hướng, đến cả đá cũng vỡ nát, hoa cỏ hóa thành khói bụi, cả không gian ngập trong ánh sáng vàng. Đám người Hakuo, thiên sứ tình yêu vội vàng sử dụng chân lực để bảo vệ mình. Tám đông hợp lực lại mới có thể đỡ được sức công phá. Khi đòn tấn công dần tan ra thì mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Đại trận dần vận hành, còn Lâm Minh thì bị nhấn chìm trong ánh sáng, không thấy đâu nữa. Chết chưa? Thiên sứ tình yêu hỏi. Không biết. Hakua lắc đầu. Lúc này, tất cả đám người Huyết Sa đều ngã ra đất, thở dốc, bọn họ đã kiệt sức rồi. Đám người Hakua im lặng, toàn bộ tiểu đội thiên sa đã dồn hết sức tấn công rồi. Lần tấn công này không khác gì bom hạt nhân, có thể phạm vi tàn phá không lớn, nhưng sức tàn phá thì cũng tương đương. Ít nhất thì nếu có người sẽ chết chắc. Kết thúc rồi, chắc chắn là kết thúc rồi. Có người run rẩy nói. Không hổ danh là đội quân siêu cấp tốn hàng trăm tỷ tệ do nước Mỹ kia đầu tư. Thủ đoạn của tiểu đội thiên sa thật khiến cho chúng ta không thể tin được. Thiên sứ tình yêu lầm bầm, đầu óc ong ong cả lên. Cô ta vẫn chưa thể hoàn hồn trước thủ đoạn tấn công này. Đi thôi, Hakuo khẽ nói. Đây là vùng đất thị phi. Gã đó chết rồi thì chúng ta cũng không cần ở lại làm gì nữa. Thiên sứ tình yêu gật đầu, bọn họ định rời đi. Đúng lúc này, Hakua nhìn thấy thứ gì đó, bèn lắp bắp lên tiếng. Không thể nào! Sao thế? Thiên sứ tình yêu ngước nhìn theo. Khi lớp ánh sáng dần biến mất, thì một bóng hình từ từ xuất hiện trong tầm mắt của đám đông, không phải ai khác mà chính là Lâm Minh. Cái gì? Cô ta bàng hoàng, toàn bộ tiểu đội thiên sa cũng hóa đá. Bọn họ nằm ra đất, ngẩng đầu nhìn với vẻ thất kinh. Lâm Minh thở dốc, sức mạnh phi thăng đã bị tiêu hao không ít. Thế nhưng cơ thể anh chẳng hề hấn gì. Đòn tấn công vừa rồi hầu như chẳng thể khiến anh bị thương. Sao có thể như vậy được chứ? Ánh sáng phán quyết không có tác dụng gì với anh ta sao? Huyết Sa chiếu tròn mắt lẩm bẩm. Thượng đế bỏ rơi chúng ta thật sao? Hổ Sa cũng run rẩy nói. Tại sao chứ? Kình Sa như kẻ mất hồn. Những người khác cũng cảm thấy không thể chấp nhận được. Lâm Minh phủi bụi trên vai, từ từ bước ra khỏi đại trận. Đại trận đã không còn. Tiểu đội thiên sa cũng kiệt sức, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Huyết Sa tuyệt vọng nhìn Lâm Minh và từ từ nhắm mắt lại. Bọn họ đã hết sức rồi. Họ biết đối đầu với một kẻ địch như thế này thì họ không có cơ hội chiến thắng. thậm chí còn không có cả cơ hội để bỏ chạy nữa. Thứ chờ đợi họ giờ đây chính là cái chết. Lâm Minh bước tới trước mặt huyết xa, lấy điện thoại ra từ người hắn. Chỉ có một số điện thoại duy nhất, anh ấn gọi. Vài giây sau, một điệu cười vang lên. Đội trưởng huyết xa, gọi cho tôi nhanh như vậy cơ à? Xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành rồi đúng không? Chúc mừng mọi người nhé. Là John à? Lâm Minh lên tiếng. Dứt lời, đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Một lúc sau, giọng nói của John mới lại vang lên. Cậu là ai? Tiểu đội thiên sa làm sao rồi? Bọn họ thất bại rồi sao? Đúng vậy. Lâm Minh cầm điện thoại lên, điềm đạm nói. Tính tôi không tốt, thù sai. Bọn họ thất bại, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Nói xong, anh siết điện thoại. Rắc, chiếc điện thoại vỡ vụn. Còn lời chăn chối nào nữa không? Lâm Minh nhìn huyết xa, điềm đạm nói. Đúng là châm biếm. Đây là câu mà chúng tôi hay nói với bọn họ. Huyết xa cười chua chát. Kẻ đi săn và con mồi vốn không có gì khác biệt. Người thua thì là con mồi, người thắng là kẻ đi săn thôi. Lâm Minh nói. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ trở thành con mồi. Huyết xa nhắm mắt. Chết tiệt thật. Sẽ không đau đớn đâu. Lâm Minh điềm đạm nói, rồi ấn tay xuống. Vụt, ngọn lửa bùng lên, nuốt gọn đám đông. Tất cả đều là một lũ ngốc. Nguyên thống lĩnh nước đích chạy ra ngoài tới một tòa lầu ở gần đó. Lúc này, có vài người xách cặp, mặc vest đi ra. Bọn họ vội vàng đi về phía xe thương vụ của mình. Nguyên thống thấy vậy, bèn đi nhanh hơn và chặn một người lại. Ông John, ông đi đâu vậy? Nguyên thống vừa nhận được tin rằng John sắp rời khỏi nước đích. Điều này khiến ông ta vội tới đây hỏi cho ra nhẽ. Ông Nguyên thống, rốt cuộc các ông đã gây sự với quái vật nào vậy? John nhìn Nguyên thống mà hầm hầm tức giận. Sao? Sao thế? Ông John, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên thống bàng hoàng. Xong rồi. Xong cả rồi. Kết thúc cả rồi. John kích động gầm lên. Nhiệm vụ của tiểu đội thiên sa thất bại rồi. Xong cả rồi. Nguyên thống đại nhân. Tôi mặc kệ đấy. Ông tự lo đi. Nói xong, ông ta lao vào xe, phóng đi. Nguyên thống bàng hoàng, cảm tưởng như sét đánh ngang tai. Đoàn xe đại diện cho nước Mỹ kiên rời đi, khiến ông ta như kẻ mất hồn. Sao có thể? Tiểu đội thiên sa lại thất bại rồi sao? Người bên cạnh nín thở với vẻ không dám tin. Đối với đội quân đặc biệt, chủng hiển hách như thiên sa, thì bọn họ đều là đội quân mạnh tới mức nào? Họ đại diện cho chiến lược đặc biệt của nước Mỹ kiên. Từ lúc được tạo ra thì chưa bao giờ bị thất bại. Vậy mà hôm nay đã thua rồi. Điều này có nghĩa là gì? Đương nhiên, Nguyên thống không rõ. Không hay rồi, đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng chạy tới nói với vẻ bàng hoàng. Đại nhân, hàng phòng ngự cuối cùng của chúng ta đã bị phá vỡ. Tên quái vật đó đang tới đây rồi ạ. Cái gì? Nguyên thống run bắn người, suýt nữa thì ngã ra đất. Đại quân của chúng ta đâu? Vũ khí hạng nặng của chúng ta đâu? Người bên cạnh vội chụp lấy cổ áo tên thuộc hạ kia và hỏi. Căn bản không có tác dụng. Đối phương không khác gì thần linh cả. Bom đạn bắn gì cũng không xi nhê. Anh ta đang tới đây. Dù chúng ta có cử bao nhiêu người thì cũng không thể cản lại được. Xong đời thật rồi. Người này gào khóc. Nguyên thống nghe thấy vậy thì chân tay lạnh ngắt. Người bên cạnh cũng cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào nước tích thật sự sắp đối mặt với nạn diệt vong sao? Nguyên thống lẩm bẩm. Nguyên thống đại nhân đừng vội. Chúng ta vẫn còn một cách. Lúc này người ở bên cạnh vội vàng nói. Cách gì? Nguyên thống vội hỏi. Không phải đoàn đại diện của Long Quốc vẫn còn ở đây sao? Chúng ta mau mời họ tới, bảo họ đưa người kia rời đi là được. Đúng đúng, sao tôi có thể quên được nhỉ? Nguyên thống vỗ đầu, vội hô lên. Mau, mau cử người đi mời đại diện Long Quốc đi. Vâng, lúc này tại đại sảnh của khách sạn. Chết tiệt, tổ trưởng, bên ngoài toàn bộ người của nước đích, bọn họ chặn chúng ta rồi, không thoát ra được. Triệu Tường vội lùi lại, bặm môi nói. Trên người ông ta còn vài vết đạn. Nếu như mặc trang phục bảo hộ thì chắc là cả người không phải là vết đạn nữa mà biến thành cái rổ rỗ luôn rồi. Thật không thể ngờ người của nước đích lại quyết tâm như vậy. Hứa Chỉ Xương mặt lạnh như băng. Xem ra bọn họ không muốn giải quyết chuyện này rồi. Bọn họ muốn bắt sống người đó rồi giao cho quốc tế Mỹ Kiên ra mặt thay cho họ và họ đánh cho Long Quốc một vố. À Mai nghiến răng. Đội trưởng, nếu như chúng ta không thể kịp thời đưa người đó đi thì sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho Long Quốc. Chúng ta không thể nào chậm trễ được nữa, phải lao ra thôi. Đúng vậy. Hứa Chỉ Xương hít một hơi thật sâu. Các vị, chuyện này liên quan tới lợi ích của chúng ta. Chúng ta không thể lề mề thêm nữa. Hôm nay, dù có chết ở đây thì cũng không tiếc. Tất cả mọi người chuẩn bị lao ra theo tôi. Được. Thành viên của đội cấm vệ đồng loạt đáp lại, lấy vũ khí ra với ánh mắt quyết tử. Hứa Chỉ Xương nuốt vài viên đan dược, rút thanh kiếm nhìn chăm chăm ra cửa. Đội cấm vệ đi sát theo sau, nhưng đúng lúc họ định lao ra thì cạch, cánh cửa mở ra, sau đó là đoàn người của Nguyên Thống với các thành viên trang bị vũ trang trước bước vào. Cái gì? Người của đội cấm vệ giật mình, lập tức dừng vũ khí chĩa về phía Nguyên Thống. Người của Nguyên Thống lập tức làm điều tương tự. Tất cả dừng tay! Nguyên Thống hét lên. Nguyên Thống đại nhân, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hứa Chỉ Xương đưa tay ra hiệu cho mọi người thu vũ khí và lên tiếng. Đội trưởng Hứa, thật xin lỗi, tôi nghĩ là có sự hiểu lầm rồi. Tôi đã ra lệnh giải tán bao vây khu vực khách sạn rồi. Nguyên Thống nói bằng vẻ có lỗi. Hiểu lầm? Là hiểu lầm thôi sao? Sao tôi có thể làm vậy được chứ? Là người của tôi hiểu lầm ý. Thực ra tôi rất hoan nghênh sự có mặt của các vị. Cũng hy vọng chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Nguyên Thống mỉm cười vội nói. Thái độ này khiến đám đông không dám tin. Hứa Chỉ Xương cho mày nhìn chăm chăm ông ta. Nguyên Thống đại nhân, có thể nói cho tôi biết tình hình thế nào không? Người của Long Quốc còn sống không? Còn sống, đương nhiên là còn sống, giờ vẫn đang tốt lắm. Ông ta mỉm cười. Tôi đã ra lệnh cho toàn bộ hàng phòng ngự rút lui để tránh xảy ra xung đột. Nhưng có vẻ như cậu ấy rất hận nước đích. Trên đường tới đây đã phá hủy không biết bao nhiêu công trình kiến trúc của chúng tôi, thậm chí còn làm hại cả người vô tội nữa. Đội trưởng Hứa, tôi hy vọng mọi người có thể đưa người đó rời khỏi đất nước của chúng tôi. Đám người Hứa Chỉ Xương nghe thấy vậy thì nhìn nhau. Nguyên Thống đại nhân, chúng tôi tới là để xử lý chuyện này. Nếu như không phải người của ông cản trở chúng tôi thì tôi đã đưa cậu ấy đi từ lâu rồi. Triệu Tường cười nói. Ông cho người đưa chúng tôi đi, tôi thử xem có nói chuyện được với cậu ấy hay không. Được được, tôi sẽ cho người lái xe chở mọi người đi. Nguyên Thống vội vàng nói. Đợi đã. Hứa Chỉ Xương đột nhiên lên tiếng. Đám đông giật mình. Đội trưởng sao thế? Triệu Tường tỏ vẻ nghi ngờ. Nguyên Thống đại nhân, e rằng tạm thời chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hứa Chỉ Xương lắc đầu nói. Nguyên Thống nín thở, chau mày. Đội trưởng Hứa gặp khó khăn gì sao? Nguyên Thống đại nhân, chúng ta và người của ông đã chiến đấu với nhau lâu như vậy rồi. Không những bị thương mà còn bị kiệt sức, thì sao có thể đi khuyên người đó được cơ chứ? Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn được nghỉ ngơi để hồi phục thể lực rồi đi sẽ tốt hơn. Hứa Chỉ Xương thản nhiên nói. Dứt lời, sắc mặt của vị Nguyên Thống trông vô cùng khó coi. Đội trưởng Hứa, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Người đó như kẻ điên đang càn quét lãnh thổ của chúng tôi. Mong cô mau đi ngăn chặn chuyện này, nếu không sẽ gây ra vấn đề mang tính quốc tế. Như vậy đều không hay cho cả Long Quốc và nước của tôi. Nguyên Thống lòng như lửa đốt, vội vàng nói. Hứa Chỉ Xương nghe thấy vậy thì hừ giọng, nhìn chăm chăm ông ta. Ông cũng nói rồi đấy, giờ kẻ đó giống như người điên vậy. Đã điên rồi thì lần sau có thể bình tĩnh nói chuyện với chúng tôi cơ chứ. Nếu như ông ta tấn công chúng tôi thì chúng tôi biết phải làm sao. Giờ chúng tôi bị thương thế này, đến cả khả năng tự vệ còn không có. Ông nói vậy khác gì bảo chúng tôi đi vào chỗ chết. Điều này... Ông ta á khẩu. Đương nhiên ông ta hiểu ý của Hứa Chỉ Xương. Rõ ràng là cô gái này muốn lấy cớ để moi móc lợi lạc từ nước đích. Nguyên Thống tức lắm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Muốn kéo dài thì tổn thất sẽ càng nhiều hơn. Hứa Chỉ Xương, mọi người vất vả tôi hiểu. Nhưng hiện tại người dân và lãnh thổ của nước đích sắp không chịu nổi sự tàn phá của người đó nữa rồi. Xin cô vất vả một chuyến, lập tức cho người tới đó đi. Nếu như có thể đưa người đó đi thì tôi sẽ cung cấp 100 tấn dầu cho Long Quốc để làm lễ cảm tạ. Cô thấy thế nào? Nguyên Thống lên tiếng. Đội quân cấm vệ nghe thấy thì mắt sáng lên. 100 tấn dầu sao? Ôi trời ơi! Đội trưởng Hứa, cả nước chúng ta có thể dùng một tháng đấy. Amai vô cùng kích động. Dầu là một mặt hàng hiếm, dù số lượng 100 tấn không nhiều nhưng giúp ích rất lớn cho Long Quốc, mà sản lượng dầu trên toàn thế giới thì rất ít. Nước đích chịu bỏ ra từng đó là hào phóng lắm rồi. Hứa Chỉ Xương mừng lắm nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, dù sao lợi ích quốc gia vẫn phải đặt lên hàng đầu. 200 tấn. Hứa Chỉ Xương đưa hai ngón tay ra. Đội trưởng Hứa, như vậy khác gì ăn cướp chứ? Nguyên Thống trở nên kích động. Nếu đã vậy thì đành phải đợi thôi. Hứa Chỉ Xương lắc đầu. Cô... Ông ta tức run. Thế nhưng làm gì có sự lựa chọn nên ông ta đành nói. Nếu cô có thể khuyên được người đó thì tôi sẽ cố gắng gom đủ 200 tấn. Nhưng tôi phải nói trước, nếu cô không làm được thì một tấn cũng đừng hỏng mà lấy đi. Thống nhất vậy nhé, xin hãy lập tức xuất phát đi ạ. Mọi người trong đội cấm vệ lên xe do Nguyên Thống sắp xếp và đi về phía địa điểm xảy ra vụ việc. Mọi người đều vô cùng lo lắng và tim đập rất nhanh. Đội trưởng, chúng ta thực sự có thể thuyết phục được người đó sao? Trên xe, An Mai cẩn trọng hỏi Hứa Chỉ Xương bên cạnh. Hứa Chỉ Xương hít một hơi thật sâu, yên lặng lắc đầu. Cô ta cũng không dám chắc. Mặc dù nghe rằng người kia đến từ Long Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa họ chắc chắn sẽ thành công. Nếu đối phương là một kẻ tàn bạo, bọn họ di chuyến này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Dù sao, Hứa Chỉ Xương cũng hiểu được mục đích, nhất định không còn cách nào đối phó với đối phương nên mới tìm tới mình. Bằng không, mục đích làm sao có thể ngoan ngoãn giao nộp 200 tấn dầu? Chúng ta chỉ có thể đi từng bước một, Hứa Chỉ Xương khàn khàn giọng nói. Đây là nhiệm vụ được cấp giao trên giao, cho nên bắt buộc phải thực hiện theo. Nếu thuyết phục được đối phương thì đương nhiên mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu không thể thuyết phục thì phải chạy càng nhanh càng tốt. Nếu không thể chạy trốn thì chỉ đành nạp mạng. Đội trưởng, chúng ta không thể đi tới đâu hay tới đó. Nếu sau đó thực sự không thể thuyết phục được, chỉ sợ chúng ta cũng không giữ được cái mạng. Lúc này, Zero đang ngồi ở ghế phụ, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lẩm bẩm. Mọi người đều giật mình. Zero, ý cậu là gì? Hứa Chỉ Xương cau mày hỏi. Zero không nói gì mà đưa chiếc máy tính bảng trên tay Hứa Chỉ Xương. Hứa Chỉ Xương nhìn vào màn hình, sắc mặt thay đổi đáng kể, đôi mắt bỗng chốc mở to. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Mọi người xung quanh ngạc nhiên hỏi. Nguyên Thống không nói cho chúng ta biết toàn bộ sự thật. Bọn họ cầu xin nước Mỹ Kiên giúp đỡ, nước Mỹ Kiên đã phái tiểu đội Thiên Sa đi xử lý người đó. Hứa Chỉ Xương thấp giọng nói. Cái gì? Hà Mai và Triệu Tường và những người khác đều choáng váng. Không phải điều đó có nghĩa là người kia coi như xong đời rồi sao? Triệu Tường ngơ ngác hỏi. Tiểu đội Thiên Sa có sức chiến đấu mạnh đến thực mức nào thì người trong đội cấm vệ là rõ nhất. Bởi họ từng giao đấu với tiểu đội này. Lực lượng này có thể nói là tập hợp những công nghệ tiên tiến nhất và những thiên tài giỏi nhất nước Mỹ Kiên. Sức chiến đấu của họ vượt xa sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Hứa Chỉ Xương liên tục lắc đầu. Đội Thiên Sa bị tiêu diệt rồi. Một câu nói đơn giản ngay lập tức làm đông cứng bầu không khí trong xe. Mọi người ngơ ngác nhìn Hứa Chỉ Xương như mất hồn, nhất thời không nói nên lời. Không biết bao lâu sau, giọng A Mai run rẩy hỏi. Cả tiểu đội bị tiêu diệt sao? Đội trưởng không nhầm đấy chứ? Việc này đã được đăng lên trong web đen, do Hakuo đăng lên. Hakuo sẽ không nói dối, chuyện này mọi người đều biết. Hứa Chỉ Xương khản giọng nói, mà xét thái độ hiện giờ của nước đích, nếu đội Thiên Sa không bị tiêu diệt, bọn họ làm sao có thể tới cầu xin chúng ta? Mọi người không nói nên lời, mặt ai nấy đều sầm lại. Nếu ngay cả đội Thiên Sa cũng bị đối phương tiêu diệt, chắc chắn bọn họ cũng không thể nào chạy thoát. Két, lúc này xe đột ngột dừng lại. Đội trưởng Hứa, người đó phía trước 10 dặm, xe không thể tới gần. Bước tiếp theo, mọi người phải tự xoay sở rồi. Tài xế cúi đầu trịnh trọng nói rồi xuống xe, lên một chiếc xe khác rồi đi thẳng. Các thành viên của đội cấm vệ lần lượt bước ra khỏi xe, ngơ ngác nhìn nhau. Mọi người đừng lo lắng quá, hay đợi ở đây, tôi sẽ đi kiểm tra phía trước. Hứa Chỉ Xương trầm giọng nói, đi về phía trước. Đội trưởng, cô đang nói cái gì vậy? Sao cô có thể đi một mình được? Chúng tôi sẽ không bỏ rơi đội trưởng. Chúng ta phải đi cùng nhau. Các thành viên của đội cấm vệ lần lượt lên tiếng. Sau đó tất cả đều đi theo Hứa Chỉ Xương. Hứa Chỉ Xương nhìn mọi người, lắc đầu thở dài, dũng cảm đi về phía trước. Việc tiểu đội Thiên Sa bị tiêu diệt nhanh chóng, lan truyền trên web đen và tạo thành cơn sốt. Không ai có thể tin đây là sự thật. Vô số người đã thắc mắc và hỏi xin ảnh hoặc video của Hakuo và Thiên Sứ Tình Yêu. Nhưng họ cũng không có ảnh chụp hay video nào cả. Các người bị ngu sao? Đã như vậy, ai dám mở lại mà chụp ảnh quay phim? Lỡ như chọc giận đến các vị đại nhân kia dưới mất mạng thì sao? Hakuo giận dữ mắng những người đặt câu hỏi trên web đen. Ha, không có ảnh cũng không có video. Anh Toàn nói nhảm. Sức chiến đấu của đội Thiên Sa khủng đến mức nào? Làm sao có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt được? Ngay cả khi bom hạt nhân được thả xuống khu vực của họ, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được họ. Hakuo, anh là kẻ nói dối. Đừng lừa gạt mọi người ở đây nữa. Nhiều người để lại tin nhắn chửi bới, không tin vào câu chuyện này chút nào. Hakuo cũng lười giải thích với những người này nên chỉ để lại lời nhắn. Nếu các người không tin thì đi kiểm tra đội Thiên Sa xem họ còn sống không. Sau đó Hakuo cũng offline luôn. Thiên Sứ Tình Yêu cũng không thèm nói chuyện với đám người kia nữa. Mặc dù có vô số người gửi tin nhắn tới nhưng cô ta cũng chẳng buồn trả lời. Rất nhiều người đã bắt đầu thêm tác người phụ trách A Còng Mỹ Kiên của đội Thiên Sa vào bài viết của mình, nhưng người này đã offline từ lâu. Rất rõ ràng, người của nước Mỹ Kiên không thể lên tiếng vào lúc này. Kể từ đó, cuộc thảo luận về vấn đề này trên web đen đã đạt tới mức độ phổ biến chưa từng có. Tin tức thậm chí còn lan truyền ra các phương tiện truyền thông bên ngoài. Một số phương tiện truyền thông quốc tế đã đăng tải tin tức này. Tuy nhiên, nó đột ngột bị thu hồi lại chỉ sau vài phút đăng tải, khiến vô số người phải suy đoán. Hứa Chỉ Xương không biết rằng web đen và thế giới bên ngoài đang thảo luận vấn đề này hết sức sôi nổi. Lúc này, cô ta đang từng bước tiến về phía trước. Hứa Chỉ Xương đã nhìn thấy làn khói dày đặc cuồn cuộn từ xa, nhìn thấy những vết nứt lớn lan rộng trên mặt đất, thậm chí còn cảm nhận được vô số linh khí đáng sợ và mạnh mẽ đang tràn tới đây. Khí tức này mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng điều làm Hứa Chỉ Xương ngạc nhiên là tại sao khí tức này lại quen thuộc đến thế? Hình như Hứa Chỉ Xương đã cảm nhận được điều đó ở đâu. Đội trưởng Hứa, sao cô lại ở đây? Ngay lúc này, Hứa Chỉ Xương còn đang chút choáng váng, một giọng nói lạ lùng vang lên. Hứa Chỉ Xương toàn thân run rẩy, nghiêng đầu nhìn sang. Sau đó, cô ta mới nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào không hay. Tuy đối phương che mặt, nhưng Hứa Chỉ Xương vẫn nhận ra giọng nói đó. Tướng Lâm! Hứa Chỉ Xương sửng sốt. Đội trưởng Hứa, chúng ta thật là có duyên. Lâm Minh khẽ mỉm cười nói, sắc mặt Hứa Chỉ Xương thay đổi rõ rệt, vội vã nói. Tướng Lâm, nơi này rất nguy hiểm, anh nên rời đi ngay lập tức. Rất nguy hiểm. Phía trước có một người đàn ông vô cùng mạnh, sức mạnh quá khủng khiếp, không rõ là địch hay bạn. Anh phải mau chóng rời đi, nếu không chẳng may đụng độ với hắn thì tôi cũng không thể đảm bảo là anh sẽ được an toàn. Hứa Chỉ Xương lo lắng, Lâm Minh bối rối, nhìn về phía trước và nói. Bên đó không có ai cả. Tướng Lâm, sao anh biết? Hứa Chỉ Xương sửng sốt hỏi. Tôi mới từ bên đó sang, sao có thể không biết? Lâm Minh mỉm cười. Anh từ đâu sang? Hứa Chỉ Xương có chút mơ hồ, ngơ ngác nhìn Lâm Minh. Đột nhiên, cô ta dường như nhận ra điều gì đó, không khỏi lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, chẳng lẽ anh chính là người từ Long Quốc đột nhập vào nước Đích đó à? Lâm Minh nghe vậy thì gật đầu. Chắc là tôi rồi. Hứa Chỉ Xương không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Căng thẳng hồi lâu, hóa ra người đến từ Long Quốc này chính là Lâm Minh. Tất cả những người trong đội cấm vệ đều thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống đất, lưng áo ướt đẫm. Chuyện gì xảy ra với mọi người thế? Lâm Minh cau mày hỏi. Hứa Chỉ Xương cười khổ, nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra. Lâm Minh cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu. Sở dĩ tôi tiến vào biên giới nước Đích là bởi vì nước Đích phái đại quân đến tấn công tôi. Tôi trước nay chỉ tuân theo một nguyên tắc, nếu họ không tấn công tôi sẽ không đắc tội. Nhưng nếu bọn họ muốn ra tay với tôi sẽ theo đến cùng. Tướng Lâm, vô duyên vô cớ, tại sao nước Đích lại tấn công anh? Hứa Chỉ Xương bối rối hỏi. Tôi đã tiêu diệt Forever Nine. Lâm Minh nhẹ nhàng đáp. Cái gì? Hứa Chỉ Xương gần như hét lên. Mọi người trong đội cấm vệ đều ngẩng đầu lên và kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Không thể nào. Tướng Lâm, tôi biết anh rất mạnh, nhưng Forever Nine trải rộng khắp thế giới và có vô số phân bổ. Cho dù giết từng người một, anh cũng không thể tiêu diệt chúng nhanh như vậy. Hứa Chỉ Xương run rẩy nói. Không thể tiếp nhận nổi thông tin này. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Người của tôi đã bao vây tất cả phân bộ của Forever Nine. Tôi chỉ có nhiệm vụ tìm ra xào huyệt của tổ chức này. Nếu các nơi đồng loạt hành động, người của Forever Nine không có khả năng trốn thoát. Người của anh sao? Dương Hoa à? Hứa Chỉ Xương ngơ ngác hỏi. Còn có người đến từ vực diệt vong. Ước chừng có mấy nghìn trăm người. Lâm Minh đáp. Có mấy trăm nghìn? Hứa Chỉ Xương thở dốc. Một trận chiến lớn như vậy được tiến hành một cách lặng lẽ, đến nỗi cô ta thậm chí còn không nhận được tin tức Forever Nine đã bị tiêu diệt. Điều đó nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là hàng trăm nghìn người được Lâm Minh cử đến đều là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Chỉ có những cao thủ siêu mạnh mới có thể âm thầm tiêu diệt được Forever Nine. Hứa Chỉ Xương không khỏi toàn thân run rẩy. Cô ta phát hiện, mỗi lần tiếp xúc với Lâm Minh, đối phương đều mang lại cho cô những thông tin gây sốc. Nói như vậy, chỉ e Lâm Minh hiện tại đã có thực lực để hủy diệt cả một quốc gia. Hứa Chỉ Xương mở to hai mắt, lúc này mới ý thức được người đứng trước mặt mình đáng sợ đến nhường nào. Đội trưởng Hứa, nếu đối phương đã phái cô tới đây, thì tôi nghĩ tôi cũng nên dừng lại rồi. Lâm Minh nhẹ nhàng nói. Tôi vốn không có ý định tiêu diệt nước Đích, chỉ là dự định dạy cho bọn họ một bài học. Dạ Vương của Forever Nine đã hợp tác với nước Đích. Dạ Vương trước khi chết đã cầu xin nước Đích giúp đỡ. Điều này dẫn đến việc nước Đích đưa quân tấn công tôi. Nước Đích chắc chắn đã cho Dạ Vương thân phận công dân, đồng thời cũng che chở cho Dạ Vương suốt những năm qua. Sở dĩ Forever Night có thể phát triển nhanh như vậy, nhất định là có sự trợ giúp âm thầm của nước Đích. Tôi đoán nước Mỹ Kiên cũng có phần không nhỏ trong chuyện này. Hứa Chỉ Xương âm thầm nghiến răng phân tích. Đội trưởng Hứa, hiện tại không phải là lúc bàn chuyện này. Nước Đích đã phái cô tới đây, chúng ta cũng nên nói chuyện này phải không? Lâm Minh khẽ mỉm cười. Nguyên thống của nước Đích hứa là sẽ cho Long Quốc 200 tấn dầu năng lượng đúng không? Đúng. Đã như vậy, cô phải nói với bọn họ 200 tấn không đủ, cần 500 tấn. 500 tấn? Hứa Chỉ Xương sửng sốt, vội vàng nói. Tướng Lâm, anh điên rồi sao? 500 tấn, e rằng cho dù có khai thác sạch trữ lượng mỏ dầu mỏ của nước Đích cũng chưa chắc đã đủ đâu. Đừng lo lắng, nước Đích có đủ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cho dù dự trữ không đủ, cũng sẽ tìm chỗ để mượn. Về phần mượn ai, tôi nghĩ cô cũng hiểu rõ. Hứa Chỉ Xương sửng sốt một lát, sau đó chợt nhận ra. Tướng Lâm, ý anh nói là nước Mỹ Kiên ấy hả? Đi và truyền đạt những gì tôi muốn nói đi. Lâm Minh vẫy tay, Hứa Chỉ Xương gật đầu, lập tức quay người dẫn mọi người lên xe, hướng về phía văn phòng của Nguyên Thống nước Đích. Lúc này, Nguyên Thống nước Đích đang dẫn người của mình canh gác tòa nhà ở thủ đô. Một số lượng lớn chiến binh của nước Đích đã bao vây xung quanh nơi này. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của họ. Mọi người đều lo lắng và không biết phải làm thế nào. Nhìn thấy xe của Hứa Chỉ Xương đi vào, đám người Nguyên Thống vội vàng bao vây xung quanh. Đội trưởng Hứa, tình hình thế nào rồi? Nguyên Thống vội vã hỏi. Nguyên Thống tiên sinh, sau khi chúng tôi không ngừng thuyết phục, đối phương Hứa sẽ cân nhắc việc rời khỏi nước Đích, cũng Hứa sẽ không trả thù. Hứa Chỉ Xương mỉm cười. Cân nhắc? Nguyên Thống giật mình, vội vàng hỏi. Đối phương có đưa ra điều kiện gì không? Đối phương nói anh ta cũng cần dầu năng lượng. Cái gì? Anh ta muốn dầu năng lượng để làm gì? Tôi cũng không rõ. Anh ta muốn bao nhiêu? Nguyên Thống thận trọng hỏi, trong lòng có dự cảm không lành. Hứa Chỉ Xương duỗi ra ba ngón tay. 30 tấn? 300 tấn? Cái gì? Nguyên Thống ngơ ngác. Các quan chức cấp cao của nước Đích phía sau lập tức nổi giận. Long Quốc các người muốn 200 tấn, hắn muốn 300 tấn, vậy tổng cộng sẽ là 500 tấn. Làm sao mà chúng tôi có thể có nhiều dầu năng lượng như vậy được? Rõ ràng là đang ăn cướp. Bọn họ lập tức lên tiếng chỉ trích, không ai đồng ý. Hứa Chỉ Xương lắc đầu. Nếu mọi người không đồng ý thì tôi cũng không thể làm gì được. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Vốn dĩ anh ta yêu cầu 1.000 tấn, nhưng tôi mặc cả mãi mới được 300 tấn đấy. Cô! Mặt đám người kia xám xịt lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 826. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.